Trở lại 1998, chương 102, đó là hắn chị dâu A, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com, chấm, há, nha, được, ta đây phải đi, Trương đầu chọc cuống quýt đáp ứng. Liền vội vàng đi tìm xe. Cảm ơn ngươi A, khối này áo sơ mi. Phùng Thanh Hoa rốt cuộc hướng từ đồng đạo nói cảm ơn. Nói đến áo sơ mi thời điểm, nàng cúi đầu nhìn một chút khoác lên nàng trên vai món đó. Là từ đồng đạo vừa mới giúp nàng phủ thêm. Từ đồng đạo cười một tiếng, lắc đầu một cái. Không việc gì, áo sơ mi này ngươi trước hết khoác đi. Quay đầu ngươi rảnh rỗi rồi cho ta trả lại là được. Dừng một chút, hắn ngón tay chỉ chính mình gian hàng phương hướng. Đúng rồi. Cái đó gian hàng là của ta. Ta mỗi ngày buổi tối đều tại nơi đó bày sạp. Quay đầu ngươi đi nơi nào tìm ta là được. Phùng Thanh Hoa theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn một chút. Nhìn thấy cái kia chiếm diện tích không nhỏ gian hàng. Biểu tình rõ ràng có chút kinh ngạc. Nàng há mồm vừa muốn nói gì. Bỗng nhiên, một cái xe đạp tại hắn hai bên cạnh ven đường dừng lại. Hai cái mặc nhiều màu sắc khố chân dài chống đỡ trên đất. Thanh âm hùng hậu truyền tới. Ô, tiểu đạo, ngươi ở đây làm gì vậy? Nhé, có mỹ nữ à? Mỹ nữ này ai vậy tiểu đạo? Từ đồng đạo nghe tiếng thật bất ngờ. Xoay mặt nhìn, cuối cùng hắn biểu ca. Gà trống, cát lương hoa, ca, sao ngươi lại tới đây? Từ đồng đạo theo bản năng đứng dậy hỏi. Cát lương hoa con mắt còn đang ngó chừng trên đất Phùng Thanh Hoa quan sát. Ngoài miệng thuận miệng trả lời. Ta làm sao không thể tới. Ngươi không phải là ở chỗ này bày sạp mà. Ta tới cấp cho ngươi thổi phồng một chút chàng á. Thuyết cổ động. Thật ra thì hắn tối nay là một người tới. Nói xong. Hắn nhìn chằm chằm Phùng Thanh Hoa. Lại hỏi. Vị mỹ nữ này ai vậy? Tiểu đạo ngươi không giới thiệu cho ta một chút. Đúng rồi, nàng đây là thế nào? Bị nhánh cây đập trúng. Từ đồng đạo ồ một tiếng. Trong đầu nghĩ Phùng Thanh Hoa đem tới cũng là cát lương hoa chị dâu. Hiện ở giới thiệu với hắn một chút. Cũng tốt, vì vậy, liền giới thiệu sơ lược. Đúng, vì tỷ tỷ này, mới vừa rồi bị nhánh cây đập. Trên lưng phá vỡ, ra máu. Đang chuẩn bị đưa nàng đi bệnh viện đây. Đúng rồi, tỷ, vị này là biểu ca ta Cát Lương Hoa. Về phần tên Phùng Thanh Hoa, hắn không có cùng Cát Lương Hoa giới thiệu. Bởi vì trên lý thuyết mà nói, hắn bây giờ hẳn là không biết Phùng Thanh Hoa tên. Nhưng trên thực tế, Cát Lương Hoa nghe xong hắn giới thiệu, lập tức lộ ra nhiệt tình nụ cười. Dứt khoát từ xe đạp lên dưới háng đến. Nhiệt tình đưa hai tay ra đi đỡ ngồi dưới đất Phùng Thanh Hoa. Một bên dìu nàng, một bên nụ cười sán lạn hỏi. Đúng, ta gọi là Cát Lương Hoa. Tất cả mọi người gọi ta gà trống. Mỹ nữ ngươi xưng hô như thế nào à, phải đi bệnh viện đúng không? Đi một chút, ta đưa ngươi đi. Vừa vặn ta bây giờ cũng không có chuyện gì. Nhiệt tình của hắn. Khiến Phùng Thanh Hoa trong lúc nhất thời có chút chống đỡ không được. Một tấm trắng nõn trứng ngỗng mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Leo lên đỏ ửng, công bình nói. Cát Lương Hoa mặc dù thích lăn lộn, từ không xuyên qua Messi đặc biệt bang uy. Nhưng vẫn đều thích không đi đường thường. Nhưng hắn bề ngoài rất tốt. Cao to lực lưỡng, mắt to mày rậm, da thịt mặc dù ngâm đen. Nhưng khí khái đàn ông 10 phần, dùng sau này lời nói để hình dung, nhất định chính là một cụ đi lại hóc. Môn, hắn nam nhân như vậy, rất dễ dàng là có thể khiến nữ nhân trong lòng tiểu lộc loạn tràng. Khiến bị hắn tới gần nữ nhân, mặt đỏ tới mang tai, lại vừa là khẩn trương lại vừa là ngượng ngùng. Cái này không, Phùng Thanh Hoa lúc này mặt cũng nhanh hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, không biết nên đối phó thế nào hắn. Từ đồng đạo nhìn một màn này, nhìn biểu ca Cát Lương Hoa đối với Phùng Thanh Hoa nhiệt tình như vậy. Đại lấy lòng, không khỏi có chút ánh mắt đăm đăm. Phảng phất nghe phía chân trời xa xôi truyền tới tiếng sầm đùng đoàng. Tình huống gì? Đây là biểu tẩu à? Nguyên thời không Phùng Thanh Hoa là Cát Lương Hoa chị dâu. Trước hắn còn nghĩ tận lực kết hợp nàng và biểu ca Cát Lương Tài. Để cho bọn họ cùng nguyên thời không như thế kết hôn sinh con. Qua hạnh phúc mỹ mãn thời gian đây. Trước mắt một màn này coi là tình huống gì? Cát Lương Hoa trước đối với Phùng Thanh Hoa cảm thấy hứng thú. Nguyên thời không hai người này có chuyện như thế sao? Nếu là quay đầu Cát Lương Hoa thật nắm Phùng Thanh Hoa ngủ với. Vậy sau này Cát Lương Tài còn có thể cùng Phùng Thanh Hoa tiến tới với nhau sao? Phùng Thanh Hoa còn có mặt mũi gả cho Cát Lương Tài sao? Không phải là, biểu ca, ngươi không phải là đến cho ta phụng chàng sao? Không cần ngươi đưa nàng đi bệnh viện chứ? Có người hội đưa, từ đồng đạo không nhịn được mở miệng. Muốn giữ Cát Lương Hoa lại đến, ngăn cản hắn quấn Phùng Thanh Hoa. Nhưng, Cát Lương Hoa vội vàng cấp hắn xử một cái ánh mắt. Cũng không để ý từ đồng đạo có hay không lĩnh ngộ hắn cái ánh mắt này. Ngoài miệng đã nhiệt tình thuyết. Ô kìa, tiểu đạo ngươi nói cái gì vậy? Ta hồi đầu lại tới cho ngươi cổ động. Bây giờ đương nhiên là đưa vị mỹ nữ này đi bệnh viện trọng yếu nhất á, đến đến. Vị mỹ nữ này, ngươi nhanh lên xe của ta. Ta năm ngươi đi bệnh viện. Mau mau, Phùng Thanh Hoa. Không cần làm phiền ngươi. Mặt nàng hồng hồng địa cự tuyệt. Nhưng Cát Lương Hoa quá nhiệt tình. Lôi lôi kéo kéo. Dám đem nàng kéo tới hắn xe đạp bên cạnh. Kéo cánh tay của nàng. Muốn nàng lên xe. Thuận tiện lại hỏi một lần nàng tên gọi là gì. Từ đồng đạo nguyên tưởng rằng nàng sẽ không đối với Cát Lương Hoa thứ người như vậy cảm thấy hứng thú. Nàng thích hẳn là biểu ca Cát Lương Tài này chủng loại hình. Nhưng, Phùng Thanh Hoa đỏ mặt, ngồi lên Cát Lương Hoa xe đạp chỗ ngồi phía sau, thấp giọng thuyết, ta họ Phùng, hai điểm nước Phùng, Phùng Thanh Hoa, từ đồng đạo há to miệng, á khẩu không trả lời được. Lúc này, Trương Đầu Chọc thở hổn hển, xuất mồ hôi chán địa đẩy tới một chiếc xe ba bánh. So với từ đồng đạo chiếc kia tân hơn nhiều, nhìn thấy hắn đến. Từ đồng đạo cười khổ, liền vội vàng nói, ai, tỷ, nếu không ngươi chính là ngồi lão Trương xe ba bánh đi. Xe ba bánh ngồi tương đối thoải mái. Khối này, Phùng Thanh Hoa có chút chần chờ, nhưng Cát Lương Hoa một chút đều không do dự. Lúc này liền nhảy lên xe đạp, thuận miệng nói, hắc, ngồi cái gì xe ba bánh à, an vị xe đạp của ta rồi. Rất khỏe mạnh. Đi rồi, vừa nói, rồi dùng sức đặng hạ xe đạp chân đạp, phong phong hỏa hỏa quay đầu đi nha. Hắn kỵ được quá mạnh, quay đầu cũng mãnh, Phùng Thanh Hoa cả kinh, theo bản năng đưa tay ôm lấy hắn thật dài công cầu eo. Ánh nắng chiều hạ, từ đồng đạo nhìn thấy biểu ca Cát Lương Hoa trên mặt nụ cười sáng lạng. Còn có nguyên thời không biểu tẩu Phùng Thanh Hoa mắc cờ đỏ bừng mặt. Cùng với kia theo gió phiêu diêu màu trắng áo đầm chéo quần. Đương nhiên, còn có vẫn khoác lên nàng đầu vai. Hắn từ đồng đạo món đó lưới áo sơ mi. Cái này lưới áo sơ mi thật giống như ở im lặng tố cáo toàn. Đều là ngươi từ đồng đạo tạo nghiệt. Nếu không phải ngươi mới vừa rồi đến hoành thò một chân vào. Biểu ca ngươi Cát Lương Hoa có lý do gì theo đuổi nàng. Đời trước nàng nhưng là của hắn chị dâu a, rối loạn. Này cũng tên gì sự à? Từ đồng đạo nhức đầu cau mày. Nâng tay phải lên nâng đỡ cái trán, đè một cái huyệt thái dương. Bất đắc dĩ cười khổ. Hiện tại hắn đã không biết chuyện kế tiếp hội làm sao phát triển. Là Cát Lương Hoa thành công cưa được Phùng Thanh Hoa. Hay lại là Phùng Thanh Hoa một mực cự tuyệt Cát Lương Hoa. Từ từ khiến Cát Lương Hoa hết hy vọng. Cũng ở tương lai không lâu. Nàng và Cát Lương Tài như nguyên thời không như thế tiến tới với nhau. Trong lòng của hắn hy vọng Cát Lương Hoa bị cự tuyệt. Bởi vì hắn cảm thấy Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa tính cách quá không thích hợp. Nhưng trong nội tâm lại có một cái thanh âm đang nói Phùng Thanh Hoa sợ rằng không chống đỡ được hắn gà trống biểu ca theo đuổi. Hắn là biết rõ gà trống Cát Lương Hoa nhiệt tình. Có bao nhiêu khó khăn khiến nhân cự tuyệt. Hơn nữa, Cát Lương Hoa khí khái đàn ông. Phổ thông nữ nhân thực sự rất khó không bị hấp dẫn. Từ đồng đạo cảm giác mình có chút có lỗi với biểu ca Cát Lương Tài. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.